Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 266. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 266. Ngay giờ phút này, Lưu Tiểu Ninh dường như đã thay đổi từ một nàng công chúa tuyết thành một nữ hoàng lửa đầy quyền lực rực rỡ đến lóa mắt dưới khán đài, mọi người đều bị hiệu ứng kỹ xảo này làm cho choáng ngợp, quá đẹp, quá chấn động. Nhưng ngay sau đó lại có người thốt lên, đây không phải là làm điều bạn muốn sao? Đúng vậy, làm điều bạn muốn không phải là ý tưởng của lớp em, lớp hả? Tại sao Hoắc thị lại sử dụng thiết kế của lớp em, lớp? Chẳng lẽ là Hoắc thị đạo nhái ư? Không thể nào. Hoắc thị sao chép lớp em, lớp ư? Đoạn phim quảng cáo vừa được chiếu xong, một số phóng viên không nhịn được nữa bắt đầu đặt câu hỏi. Thư tiểu thư, hiệu ứng băng và lửa của Hoắc thị thật sự rất tuyệt vời, nhưng tại sao băng và lửa của Hoắc thị lại và làm điều bạn muốn của lớp em, lớp lại giống hệt nhau vậy? Chẳng lẽ Hoắc thị sao chép thiết kế của lớp em, lớp ư? Ánh mắt lạnh nhạt của Thư Tình liếc nhìn phóng viên, đó là một cô gái mới ngoài 20 tuổi. Lẽ ra, ở một cuộc họp báo quan trọng ra mắt sản phẩm mới của Hoắc thị như thế này thì truyền thông sẽ phái những phóng viên có kinh nghiệm lâu năm đến phỏng vấn, nhưng người này lại còn quá trẻ, chắc chắn là có gì đó mờ ám ở đây, rất có thể có liên quan đến lớp em, lớp. Đối mặt với sự nghi ngờ, Thư Tình bình tĩnh mỉm cười. Vị phóng viên này, xin cô hãy chú ý lời nói của mình, nếu cô lại tiếp tục ác ý phỏng đoán hòng vu oan Hoắc thị một lần nữa, Hoắc thị sẽ đứng ra bảo vệ quyền lợi của chính mình. Phóng viên này hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Xin lỗi Thư tiểu thư, tôi chỉ là nói ra nghi vấn của bản thân, hơn nữa tôi nghĩ rằng nhiều người ở đây cũng có cùng câu hỏi giống như tôi, sao thiết kế của Hoắc thị lại giống lớp em, lớp đến như vậy, cô có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý không? Thư Tình giữ nguyên nụ cười bên môi. Như mọi người đều biết, làm điều bạn muốn, được lớp, em, lớp tung ra vào 2 ngày trước mà, băng và lửa, của chúng tôi đã được hoàn thiện sớm hơn thời gian này. Thư tiểu thư có bằng chứng gì chứng minh cho điều này không? Phóng viên hùng hổ truy vấn. Thư Tình trầm giọng đáp, đoạn phim quảng cáo của chúng tôi được quay vào 3 ngày trước, còn cả bản mẫu của băng và lửa, cũng đã được hoàn thiện 1 tuần trước, có rất nhiều người có thể chứng thực điều này cho tôi, bao gồm cả người phát ngôn của chúng tôi trong đoạn phim vừa rồi. Đúng vậy, tôi có thể làm chứng. Thẩm Tuấn Ngôn từ hàng ghế khách quý đứng lên, trịnh trọng nói. Hoắc thị mời tôi làm đại sứ vào 1 tuần trước, lúc ấy Thư Tình tiểu thư đã cho tôi xem bản mẫu của băng và lửa, Bruce tiên sinh cũng có mặt ở đây. Thẩm Tuấn Ngôn là ảnh đế đang nổi nên lời nói của anh ấy hiển nhiên rất có trọng lượng, nhiều người ở đây bắt đầu thiên về hướng Hoắc thị. Thư Tình nói tiếp, nói cách khác bản mẫu của Hoắc thị đã hoàn thành được 1 tuần rồi. Tại nơi này, tôi tin chắc nhiều đồng nghiệp trong giới cũng biết để đi từ bản thiết kế cho ra hàng mẫu cần phải mất ít nhất nửa tháng thời gian, mà làm điều bạn muốn, của lớp, em, lớp chỉ vừa được công bố 2 ngày trước, vậy thì thử hỏi chúng tôi đi đâu để sao chép lớp em, lớp? Thư tiểu thư nói đúng. Bruce cũng đứng lên, tôi cũng có thể làm chứng, băng và lửa, được thiết kế sớm hơn, làm điều bạn muốn, nửa tháng trước tôi đã được xem qua bản vẽ thiết kế băng và lửa của Thư tiểu thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.